Chiến thần Hào Môn, chương 1053. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1053 chương, đây là ý gì? Hắn muốn còn muốn, mình lão tử tới, vừa lúc ở trước mặt mọi người lấy le một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nơi nào nghĩ đến, Phương Nguyên căn bản là không có để ý đến hắn, đi thẳng tới Giang Ninh. Không chỉ có như vậy, Phương Nguyên thái độ càng làm cho Phương Đường, cả người đều ngu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn để làm chi đối với Giang Ninh như vậy cung kính a ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Đường há miệng, nửa ngày nói không ra lời, cảm giác mình da đầu đều như trước đã tê dần. Không chỉ là hắn, người chung quanh, đồng dạng đều sợ ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Cao Hân đám người, bọn họ niên kỳ đều không nhỏ rồi, nơi nào không nhìn ra, Phương Nguyên đối với Giang Ninh, cũng không chỉ là khách khí, đó là. Cung kính a, Phương gia không phải ở nơi này Bàn Sơn thành phố, có mặt mũi đại gia tộc sao, mà Giang Ninh bất quá là. Tô Ô Mai con rể tới nhà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là vị ấy, không chờ bọn họ suy đoán Phương gia cùng Giang Ninh quan hệ, Giang Ninh một câu nói, càng là mọi người, mục trừng khẩu ngốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh dĩ nhiên, căn bản cũng không nhận thức Phương Nguyên. Phía kia Nguyên còn đối với hắn như vậy cung kính, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Đường đứng ở đó không dám động, hắn cảm giác mình đầu óc có chút hỗn loạn, tựa hồ không phân rõ, đây là hiện thực vẫn là mộng ảo. Mọi người, nín thở ngưng thần, không dám nói một câu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thật ra Phương Nguyên, cười cười, không có chút nào lưu ý Giang Ninh nói không phải không biết mình, như trước cung kính nói. Ta gọi Phương Nguyên, là cái này Bàn Sơn thành phố, kinh doanh mỏ than đá nghề nghiệp nhân, cái này Đại Tây Bắc địa khu, có ta Phương gia một ít thị trường. À hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh chỉ là đơn giản ồ một tiếng, không thèm nói. Nhắc lại, dường như không cảm giác hứng thú chút nào. Bất quá là kinh doanh mỏ than đá buôn bán, đó không phải là khoáng sản trong nghề tầng dưới chót nhất, ô nhiễm lớn như vậy, sớm muộn gì được chỉnh đốn và cải cách à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không nói lời nào, Phương Nguyên cũng không dám nói, cung kính đứng ở một bên, đại khí không dám thở gấp một cái. Trong tiểu điếm bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lộc cộc đát, không đợi mọi người phản ứng, ngoài cửa, lại xông vào mấy người, vẻ mặt đại hãn, sắc mặt đỏ bừng, hình như là một đường chậm chậm đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang tiên sinh, mấy người vọt tới Giang Ninh trước mặt, liền vội vàng ngưng lại xe, đứng thành một hàng, cung kính hô một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ân, vẫn là liền một chữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người không dám nói gì, Vuông Văn Nguyên đứng ở một bên, mấy người bọn hắn cũng liền vội vàng đi theo, đứng ở một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang tiên sinh, đây là ý gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người dùng nhãn thần hỏi Phương Nguyên cũng chỉ có thể khẽ gật đầu một cái, hắn nào biết đâu rằng a, vào hôm nay trước hắn thậm chí cũng chưa từng thấy Giang Ninh bản thân, chỉ thấy ảnh chụp nghe nói qua Giang Ninh sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Đường sắc mặt càng trắng hơn, người tới, đều là Đại Tây Bắc địa khu, kinh doanh khoáng sản buôn bán người, hơn nữa giá trị con người cũng không thấp, chí ít không thể so tha Phương gia kém, có thể thấy Giang Ninh, mỗi một người đều cung kính như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Mấy người nhìn về phía Phương Đường, muốn hỏi một chút Phương Đường là cái gì tình huống, có thể Phương Đường đồng dạng vẻ mặt ngây người ngạc mặt không chút thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn đi hỏi Phương Nguyên, nhưng bây giờ căn bản cũng không dám đi qua. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, tiến nhập người của quán rượu càng ngày càng nhiều, Phương Đường chỉ cảm thấy cổ họng của mình càng ngày càng làm những người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, đều là Đại Tây Bắc địa khu trong nghề người. Giang Ninh nói hắn nhận thức rất nhiều người, chính là chỗ này chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. bao quát hắn cha ruột. Phương Đường chân có chút mềm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Cao Hân đám người càng là mục trừng khẩu ngốc. Tô Ô Mai, ngươi cô gái này tế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người hầu kết sự trượt nhịn không được hỏi, nhận thức nhiều người như vậy đại nhân vật, ở Đại Tây Bắc địa khu ai không nhận thức những thứ này khoáng sản lão bản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TV qua báo chí, chẳng lẽ còn thấy quá ít à, quá khứ có thể chứng kiến một cái, đều đã rất hiếm thấy, ngày hôm nay đây là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên tới nhiều như vậy, hình như là bọn họ nghề nghiệp tụ hội giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể rõ ràng, chỉ là bởi vì Giang Ninh gọi điện thoại A Cách Trương.